Lời nói dối của đôi mắt. Chương 45, cậu thích em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Khiết oan ức ôm lấy hắn. Hai cánh tay cậu cố gắng siết chặt để Trần Duật Đằng không rời đi. Mà Trần Duật Đằng rất hài lòng với điều này. Sở Khiết chỉ có thể là của hắn. Viên ngọc thô này chỉ có thể hắn cầm trên tay. Không cho phép bất kỳ lý do gì hay là ai cũng có thể chạm được vào cậu. Trần Duật Đằng nhẹ nhàng hôn lên đầu Sở Khiết an ủi. Bé cưng ngoan đừng khóc. Lỗi là tại anh. Anh không nên hung dữ với em. Trần Duật Đằng vừa đấm vừa xoa. Lúc thì cọc cằn. Lúc thì nhẹ nhàng khiến cho Bạch Sở Khiết muốn mãi mãi ở bên cạnh hắn. Nâng khuôn mặt trắng trẻo của Bạch Sở Khiết lên. Lau đi nước mắt cho cậu. Trần Duật Đằng lại nhẹ nhàng hôn lên môi của Sở Khiết. Được rồi. Em có gì mà phải khóc chứ? Lỗi ở anh, hay là em đánh anh đi? Lời nói nhẹ nhàng, một người yêu vừa dịu dàng vừa đẹp trai như Trần Duật Đằng khiến cho Sở Khiết càng sợ mất hắn hơn. Cậu liên tục cảm thấy bất an nói. Anh không có lỗi gì cả. Lỗi là ở em, dù ngoại hình em có thay đổi thì em cũng chỉ thích mỗi mình anh thôi. Duật Đằng, anh đừng tức giận. Trần Duật Đằng dùng hai ngón tay xoa xoa lấy vành tai cậu. Tay kia dùng lực ôm eo siết kéo cậu ép sát vào người mình. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ si mê chứa đầy chân thành nói với Sở Khiết. Anh biết là em thích anh. Anh cũng thích em. Vừa nãy anh không muốn tức giận đâu. Ma xui quỷ khiến thế nào khiến anh ghen tuông vô cớ thôi. Anh sợ mất em nên mới có thái độ như vậy. Trần Duật Đằng làm mình là kẻ si tình. Ghen tuông vô cớ chỉ vì sợ mất Bạch Sở Khiết. Em xinh đẹp như thế này rồi nhất định phải cần anh biết chưa? Mặc kệ người ta nói gì, em cũng chỉ có thể tin lời mình anh thôi có được không? Bạch Sở Khiết làm sao mà tin lời người khác bỏ rơi Trần Duật Đằng được? Là anh đã ở bên cậu lúc cậu xấu xí nhất. Người cần cậu ngoại trừ người thân ra thì chỉ cũng có mình anh. Bạch Sở Khiết nhớ đến lời ba lớn từng nói. Có ghen thì mới có yêu. Trần Duật Đằng ghen tuông như vậy chứng tỏ là yêu cậu rất nhiều không phải sao? Bé con ngốc nghếch càng lúc càng tin Duật Đằng hơn. Lời hắn nói cậu đều đáp ứng. Tất nhiên rồi, em chỉ tin mình anh thôi. Trần Duật Đằng hài lòng hôn lên má cậu một cái nói. Đến giờ ăn trưa rồi. Hôm nay em nấu món gì vậy? Bạch Sở Khiết đã lấy lại nụ cười trên môi. Hào hứng kể với hắn. Thịt sốt cay cùng nhiều món anh thích lắm đó. Trần Duật Đằng nắm tay Sở Khiết cùng cậu rời khỏi phòng thể dục dụng cụ. Yêu chiều nói. Chúng ta quay về lớp của em lấy thức ăn. Chuyện yêu đương của bọn trẻ quả đúng thật là chẳng biết nên dùng từ gì diễn tả. Lúc thì mặn nồng thắm thiết. Cãi nhau một lúc lại làm lành. Giây trước Sở Khiết còn khóc lóc chứng minh. Giây sau đã cùng Duật Đằng ăn cơm chưa? Kết thúc giờ ăn chưa? Trần Duật Đằng quay trở về lớp. Nam Khiêm còn đang bận nói chuyện phiếm với lớp trưởng nên không để ý đến hắn. Mà hắn cũng chẳng để tâm đến Nam Khiêm. Trần Duật Đằng tiến đến chỗ Hưng Vĩ đang nằm dài trên bàn học. Hắn đạp cạnh bàn nói. Cậu và tôi là anh em thân thiết. Trò cá cược này cũng do một phần cậu tham gia. Đừng giả làm người tốt chứ. Hưng Vĩ mệt mỏi mang vẻ mật bất cần ngẩng mặt lên nhìn hắn nói. Chỉ là một trò chơi. Cậu chẳng phải luôn nổi tiếng với việc không quan tâm đến cảm xúc của người khác sao? Dạo trước bao cô gái khóc lóc năn nỉ cậu cũng đâu ngại để họ biết mình là thằng tồi đâu. Trần Duật Đằng nhìn Hưng Vĩ rồi phì cười hỏi ngược lại. Nếu như năm đó không phải tôn trường vì cậu mà trở thành đứa bé tàn tật, liệu rằng giờ đây cậu sẽ đối tối với bọn họ sao? Nhắc đến tôn trường, Hưng Vĩ bỗng nhiên nhíu chặt mày. Lời hắn nói quả thật không sai. Nếu không có đứa nhóc ấy cậu ta thật sự sẽ biết cảm thông sao? Nhưng Trần Duật Đằng có thái độ lẹ với Bạch Sở Khiết. Dù sao hắn cũng là bạn tốt của Hưng Vĩ. Hưng Vĩ biết có gì đó không đúng trong lần cá cược này. Nhưng cậu không nghĩ lại sao? Khi trước bạn gái của cậu không thiếu, tôi tùy ý sờ ngực của những cô gái đó cậu cũng không giận. Vậy mà giờ đây tôi và Sở Khiết còn chưa kịp làm gì cậu đã không vui. phải chăng cậu thích thằng bé kia rồi? Hắn thích Sở Khiết hay không? Hắn bây giờ làm sao nhận ra? Nhưng nếu ai dám chạm vào Sở Khiết, hắn nhất định sẽ không vui. Thậm chí còn sẵn sàng từ đấm người đó một cái. Vậy mà giờ đây đứng trước Hưng Vĩ, hắn lại dứt khoát nói. Việc gì tôi phải thích người mình mang ra làm trò chơi? Đã là trò chơi thì cũng sẽ có lúc chán thôi. Cách chương.